Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 247. Nghĩ quá nhiều, Miss, thương thử lăn mình một cái tránh đi đạo này công kích. Hắn cả giận nói, ngươi có cần phải như thế so thật sao? Không biết ngươi cái này ngu ngốc đang nói cái gì? Hiểu Phong Tàn Nguyệt tiến ra đón một đạo chửu kích rơi xuống. Chỉ cần bị hắn khống chế lại, cái kia thương thử thì hẳn phải chết. Chủy thủ phản kích, thương thử vô ý thức mở ra chủy thủ phản kích. Lúc này hắn mới vừa vặn từ dưới đất bò dậy. Chính là cái này tiềm thức động tác cứu hắn. Đón đỡ, phản kích, một đạo hàn mang theo thương thử chủy thủ trong tay bắn ra. Miss. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lắc lắc thân thể tránh đi đạo này phản kích. Cứ việc xem ra phiêu giật không gì sánh được, nhưng là cũng mất đi tiếp tục đuổi giết tư cách. Dù sao ảnh tập kỹ năng còn tại CD không cách nào tiếp tục cận thân. Tiểu tử này phản ứng rất nhanh a. Vũ Thần ngơ ngác nhìn lấy trong chiến đấu hai người, xem ra đều cảm giác mạo hiểm không gì sánh được. Tiểu tử này vậy mà một chút không có bị Hiểu Phong Tàn Nguyệt khí thế hù đến. Thì ngay cả chúng ta vây xem đều cảm giác được hãi hùng khiếp vía. Vodka gật đầu nói, binh ca tuyển người xác thực có chút ý tứ. Gia hỏa này rất không tệ. Nhìn bên kia, Tiểu Long Nhân Nhất chỉ chiến trường. Hắn phản kích. Lúc này trên chiến trường thương thử nhìn đến chủy thủ phản kích quang mang bức lui Hiểu Phong Tàn Nguyệt, hắn trong lòng cũng là lên cơn giận dữ. Nói tốt, diễn xuất, vậy mà đối phương như thế tích cực. Có thể nói nếu như không là hắn phản ứng nhanh, như vậy hắn hiện tại đã bị đánh giết. Phẫn nộ thương thử lạnh nhạt nói, cái kia ta, Mạt Hầu, đồng dạng thức mở đầu đánh ra. Thương thử gần người hướng về phía trước chủy thủ trong tay nhanh chóng xẹt qua. Lên gối, Hiểu Phong Tàn Nguyệt phản ứng nhanh bực nào. Đầu gối phải mãnh liệt hướng về phía trước đỉnh đi. Miss, thương thử hủy bỏ Mạt Hầu sau đó cái bụng về sau thít chặt tránh đi lên gối. Nhưng là trong tay động tác hoán đổi thành tạc kích mãnh liệt rơi xuống. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lúc này có thể né tránh. Nhưng là hắn không muốn lại tránh. Hắn một người có thể cùng cuồng tặc Lăng Thiên đánh đồng siêu cấp đạo tặc vậy mà trong chiến đấu. Bị một cái tên có danh tiếng tiểu đạo tặc áp chế. Phẫn nộ Hiểu Phong Tàn Nguyệt vung tay kỹ năng ám sát thêm phản thứ đánh ra. 913, một cái mức thương tổn theo Hiểu Phong Tàn Nguyệt trên đầu bay ra. 536, 382. Liên tục hai cái mức thương tổn theo thương thử trên đầu bay ra. Cứ việc mức thương tổn không sai biệt lắm, nhưng là hai bên người ý nghĩ là không giống nhau. Làm huyết gia tộc người kinh ngạc tại thương thử thuộc tính cùng thương tổn. Cung binh bọn người thì là âm thầm gật đầu. Luận kỹ năng Hiểu Phong Tàn Nguyệt thật là đỉnh cấp. Trong chớp nhoáng này Giao Phong thêm ra một cái kỹ năng cũng là tốt nhất chứng minh. Chủ kích, thương thử nhất kích đánh tiếp ra. Miss, Hiểu Phong Tàn Nguyệt lui lại một bước tránh đi sau đó lần nữa lui ra mấy bước kéo dài khoảng cách. Thật xin lỗi, ta đối trước đó nói tới cảm thấy xin lỗi. Hiểu Phong Tàn Nguyệt hít sâu một hơi sau đó cười nói. Ngươi không kém, thương thử sững sờ, cái này cực cao đánh giá cũng không có để hắn vui vẻ. Ngược lại hắn nhíu nhíu mày nhìn xem cung binh lại nhìn xem Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Chúng ta còn phải tiếp lấy diễn sao? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Hiểu Phong Tàn Nguyệt cười khổ nhìn lấy thương thử. Cung binh cái kia ra hỏa đến cùng nói với ngươi cái gì? Bất quá đã hiện tại xem như hai cái công hội sinh tử chiến. Chúng ta nghiêm túc điểm đi. A, thương thử cái này mới phản ứng được. Hắn sợ hãi nhìn xem Hiểu Phong Tàn Nguyệt sau đó nhìn về phía cung binh. Cung binh đại ca, ngươi rất tuyệt không phải sao? Cung binh đứng tại bên ngoài sân mỉm cười nói. Trong lòng không có hoảng sợ, không có tạp niệm, dạng này chẳng sợ hãi vô dục vô vọng đi chiến đấu. Dùng thể nội kích phát bản năng chiến đấu đi đánh bại đối thủ. Ngươi sẽ phát hiện, thực, ngươi rất mạnh, ngươi không kém, ngươi rất tuyệt, ngươi rất mạnh. Thương Thử trong đầu có chỉ là vừa mới hiểu Phong Tàn Nguyệt cùng cung binh đối với hắn đánh giá. Ngắn gọn mấy chữ để lòng hắn chiều bành trướng. Hắn nhìn về phía cung binh. Cảm ơn ngươi binh ca. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thì ra là thế. Hiểu Phong Tàn Nguyệt lúc này cũng nghĩ rõ ràng hết thảy. Hắn nhìn lấy Thương Thử cười cười. Đáng tiếc, ta sẽ không thua. Dù sao hiện tại ngươi còn không phải đối thủ của ta. Thử một chút đi. Thương Thử hít sâu nói. Tới đi. Lần này Thương Thử trong lòng không có đối với Hiểu Phong Tàn Nguyệt hoảng sợ. Không có chiến đấu thất bại công hội vận mệnh. Không có vây xem mọi người châm chọc khiêu khích cùng không hiểu. Hắn có chỉ là một loại cảm giác. Một loại được tín nhiệm ấm áp cảm giác. Theo ban đầu ở Tưởng Phi Ngư bên người bị cung binh mang đi thời điểm. Trong lòng của hắn liền có cảm kích. Hai người vô luận thực lực vẫn là bối cảnh đều là ngày đêm khác biệt. Mà bây giờ, như thế thời điểm then chốt cung binh có thể buông tay để hắn xuất chiến. Thương Thử lần nữa hít sâu một hơi. Giờ khắc này, trong lòng của hắn không minh không gì sánh được. Có chỉ là thắng lợi niềm tin. Đinh, hai người giao găm tiếp xúc đụng vào nhau. Một giây sau Hiểu Phong Tàn Nguyệt mạt hầu dò ra. Thương Thử tạc kích rơi xuống. Phong cách chiến đấu không giống nhau. Làm sắc hồ điệp cau mày nói. Hiểu Phong là thuần chính nhất thích khách lưu. Mạnh khống sau một bộ miểu sát. Cái này Thương Thử, ta xem không hiểu a. 637. Thương Thử trên đầu bay ra thương tổn, nhưng là tạc kích lại bị Hiểu Phong Tàn Nguyệt né tránh. Luận tốc độ Hiểu Phong Tàn Nguyệt là đỉnh cấp. Đây tuyệt đối là Thương Thử so ra kém. Chửu kích, Hiểu Phong Tàn Nguyệt chửu kích tiếp theo mà đến. A, Thương Thử có chút cuống quýt. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau một bước. Uống, Hiểu Phong Tàn Nguyệt đối diện tạc kích rơi xuống. Một kích này nếu như bạo kích cái kia liền trực tiếp kết thúc chiến đấu. Miss, Thương Thử lần nữa lui lại một bước, sau đó hắn đột nhiên sững sờ. Bởi vì trong tầm mắt Hiểu Phong Tàn Nguyệt thân ảnh biến mất. Ảnh tập, lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt đã dự phán đi vào Thương Thử sau lưng. Sau đó hắn cười một đạo bối thứ rơi xuống. A, tựa hồ là bối rối hoặc là tuyệt vọng. Thương Thử phẫn nộ mở ra ám ảnh áo choàng, sau đó chuẩn bị quay người. Không dùng, Hiểu Phong Tàn Nguyệt ánh mắt băng lãnh. Tạc kích bị ám ảnh áo choàng miễn dịch thương tổn về sau. Hắn một cái lên gối đánh ra. Thế mà trong nháy mắt này hắn nhìn đến Thương Thử thân thể lắc lắc. 313, đánh lui, nhỏ nhẹ đánh lui trước mắt Thương Thử về sau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt nhíu nhíu mày, vừa mới chi tiết kia hắn chú ý tới, trên mặt xuất hiện khinh thường cười lạnh, phân thân hữu dụng không? Hiểu Phong Tàn Nguyệt không có tiếp tục truy kích trước mắt, phân thân. Hắn thân thể nghiêng xuống dưới sau đó nhìn sang bên phải. Ở chỗ này, Thương Thử thân thể khôi phục hành động, hắn trở lại đầu nhìn phía sau Hiểu Phong Tàn Nguyệt khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Sau đó ảnh tập kỹ năng ầm vang mở ra. Móa, vừa mới tốt như vậy cơ hội. Hắn vậy mà không có một bộ dây. Thỏ Bát Ca hung hăng phất phất tay quyền đầu. Làm cọng lông, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chi Nam Nhi thượng gật gật đầu cười lạnh nói. Khi thật sự thắng lợi ở trước mắt, hắn ngược lại không tin như thế nhẹ nhõm có thể thu hoạch được. Hắn nghĩ quá nhiều. Lợi hại a, Vodka đi tới kinh ngạc nói, làm bộ lắc lư giống như là mở ra ảnh phân thân. Thực lại không có dạng này còn tránh thoát đối phương truy sát. Kẻ tài cao gan cũng lớn a, tiểu tử này không đơn giản, thật sự là lợi hại. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,